Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 9 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sủng Một Người. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Bạch Hiểu Nguyệt đang lo lắng Vân Thiên Lâm sẽ lại hiểu lầm giống như hôm trước, nhưng sau đó cô lại nghĩ tới anh cùng đang đối tác ăn cơm, có lẽ không phù hợp lắm khi chạy đến giải thích với anh. Thế là Bạch Hiểu Nguyệt tiếp tục dùng cơm với Lý Khánh Vũ. Lý Khánh Vũ rõ ràng đã cảm nhận được, kể từ khi Vân Thiên Lâm xuất hiện, Bạch Hiểu Nguyệt liền đứng ngồi không yên, còn có cả cảm giác thất thần. Không khí của bữa ăn đã giảm xuống, anh ấy đều có những suy nghĩ của riêng mình. Cũng không ăn uống gì nữa, hai người vội vàng kết thúc bữa ăn. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn đồng hồ vừa vặn đến giờ trở lại làm việc. Lúc gần đi, Bạch Hiểu Nguyệt suy nghĩ một chút, cô vẫn nên là đến chỗ của Vân Thiên Lâm giải thích một chút. Nói với anh một tiếng, Bạch Hiểu Nguyệt nói với Lý Khanh Vũ đợi cô một chút, cô còn có một chút việc. Bạch Hiểu Nguyệt đi vào trong nhà hàng, vừa hay lại nhìn thấy anh cùng với một cô gái xinh đẹp nào đó, dùng cơm cười nói còn đặc biệt vui vẻ, không giống như bộ mặt vừa nãy trưng ra cho cô xem. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn cô gái kia ăn mặc thiếu vải, trước ngực còn lộ ra một khoảng trống tạo thành một khe rãnh mê người, áo khoác đặt ở trên thành ghế. Bạch Hiểu Nguyệt chửi thầm một câu, cô ta không cảm thấy lạnh hay sao? Không biết vì sao, khi Bạch Hiểu Nguyệt nhìn thấy Vân Thiên Lâm cùng với cô gái xinh đẹp kia dùng bữa, trong lòng cô có một chút không thoải mái. Bạch Hiểu Nguyệt làm bộ trưng ra một khuôn mặt tươi cười bước đến bên cạnh anh. Thế nhưng Vân Thiên Lâm đến một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn cô. Anh chăm chú cắt một miếng bò bít tết và chỉ lo cùng với cô gái kia nói chuyện. Bạch Hiểu Nguyệt trong lòng nổi giận, cô gái kia rõ ràng không để tâm đến lời của Vân Thiên Lâm nói. Đúng là tình thế buồn cười. Bạch Hiểu Nguyệt hậm hực nói, em đã dùng cơm xong rồi, em về trước đi để đi làm đây. Có người ngoài, cho nên cô không biết phải xưng hô thế nào với anh cho đúng. Cô sợ kêu thẳng tên anh lại bị người khác cho rằng quá thân mật, đoán già đoán non. Vân Thiên Lâm lại bị người ta đồn thổi, anh lại không vui. Qua nửa ngày, Vân Thiên Lâm mới ậm ừ một tiếng, cũng không nói thêm gì. Bạch Hiểu Nguyệt sửng sốt, anh chỉ nói một ừ thôi. Bạch Hiểu Nguyệt muốn hiểu rõ rốt cuộc anh bị gì, chỉ ừ một tiếng. Cô vốn dĩ là muốn giải thích chuyện khi nãy với anh, kết quả chưa nói được trọng điểm câu nào, đã bị anh phớt lờ, không quan tâm, chỉ chăm chú vào người phụ nữ ở trước mặt. Bạch Hiểu Nguyệt thế nào đã bị người ta đối xử như vậy, trong lòng cô có một chút ủy khuất. Cô không muốn quan tâm đến anh nữa, liền quay người rời đi. Chờ khi Bạch Hiểu Nguyệt rời đi nhà hàng, Giang Ngọc mới nở ra nụ cười nhìn Vân Thiên Lâm, cảm thấy có một chút không thể tin được. Nhìn dáng vẻ của Vân Thiên Lâm vừa rồi, hẳn là anh ta đang ghen mới đúng. Giang Ngọc trêu ghẹo, thật không ngờ tới, Vân Thiếu lại thích một người phụ nữ như thế này, đúng là làm cho người ta không ngờ tới. Khó trách tôi trước kia có quyến rũ anh cỡ nào, Vân Thiếu đều liếc mắt tai ngơ. Không đuổi theo cô ấy giải thích sao? Vân Thiên Lâm buông dao đĩa xuống, nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, lúc này mới nói, không cần. Giang Ngọc nở ra nụ cười, cô cũng lấy ly rượu vang lên cụm thành ly với Vân Thiên Lâm một cái nói, vậy thì ly này tôi chúc cho hợp đồng của chúng ta thuận buồm xuôi gió. Tôi thật sự muốn xem cô gái này như thế nào lại có thể làm cho tâm của Vân Thiên Lâm sao động. Tôi chờ một ngày được uống rượu mừng của anh. Vân Thiên Lâm uống cạn ly nói, nhất định rồi, hợp tác vui vẻ. Bạch Hiểu Nguyệt cùng với Lý Khánh Vũ rời đi. Bạch Hiểu Nguyệt nói với Lý Khánh Vũ, từ cô bắt xe trở về được, không cần làm phiền đến anh. Nhưng Lý Khánh Vũ cứ một mực muốn chở cô về chỗ làm, cô không cách gì lay chuyển được anh. Đến một góc cách công ty một đoạn, cô bảo Lý Khánh Vũ dừng lại, để cô đi bộ tới, nhưng cô vẫn là bị một người nhìn thấy được. Người này không ai khác chính là Bạch Vân Khê. Cô ta mới vừa đi dạo ở quảng trường xong rồi ghé ngang qua công ty. Đúng lúc Bạch Vân Khê bắt gặp Lý Khánh Vũ trong xe, cô ta kinh ngạc đến mức các túi xách quần áo mới mua thiếu điều muốn rơi xuống đất. đó không phải là Lý Khanh Vũ khi còn nhỏ thường xuyên chơi chung với Bạch Hiểu Nguyệt sao? Anh ta đã trở lại, còn cùng với Bạch Hiểu Nguyệt ở bên nhau. Bạch Vân Khê nhìn chiếc Ferrari biến mất ở trong tầm mắt, trên mặt cô ta hiện lên một ý cười gian xảo. Bạch Hiểu Nguyệt, chuyện này căn bản là tôi không cần phải đích thân ra tay. Tự cô muốn chuốc lấy phiền toái, tôi sẽ chống mắt lên cho mà xem. Cuối cùng cô còn có thể sống hạnh phúc trong bao lâu? Chỉ là... Bạch Vân Khê sờ sờ cái bụng nhỏ của mình, cô nhất định phải hoàn thành chuyện này, nhanh chóng mang thai thật, nếu không sau này lại càng để lâu bất lợi cho cô. Bạch Hiểu Nguyệt buồn bã đi vào công ty, trước kia cô nghe Giang Gia giảng đạo lý với cô, phải giữ chặt lấy Vân Thiên Lâm cho kỹ, nếu không một ngày, anh sẽ ăn vụng ở bên ngoài. Bạch Hiểu Nguyệt không để ở trong lòng, còn nói với anh ấy sẽ không, bây giờ đúng là thật rồi, cảm giác thật là khó chịu, chưa được lo mất. Lần đầu tiên cô đã bị Vân Thiên Lâm lạnh nhạt, phớt lờ, thái độ vô cảm. Nghĩ tới đó cô lại cảm thấy chán nản. Từ lúc trở về công ty, Bạch Kiều Nguyệt cứ ngây ngốc ngồi ở trước bàn làm việc, nhìn màn hình điện thoại di động. Bạch Kiều Nguyệt không ngừng tự nhủ với bản thân, anh chỉ ở đó là ăn cơm vì công việc thôi. Bỗng nhiên cô chạy tới làm phiền anh, nói mấy chữ không liên quan, cho nên anh mới có thái độ với cô như vậy. Vân Thiên Lâm là người vô cùng chú tâm vào công việc, bị cô cản trở như vậy nhất định là không thoải mái. Bạch Kiều Nguyệt tự dặn với lòng mình phải nghĩ như thế để an ủi chính mình. Với lại cô cùng với người khác đi ăn cơm, cô và Lý Khanh Vũ chẳng có gì cả. Anh cũng thế, ăn cơm với một cô gái đẹp cũng chẳng đại biểu cho điều gì. Nhưng sau một lúc, cô vẫn là suy nghĩ lung tung, trong lòng thấp thỏm, có phải anh đã chán cô rồi không? Bạch Kiều Nguyệt nhìn điện thoại. Một cuộc gọi cũng không có, huống chi là một tin nhắn. Bạch Hiểu Nguyệt còn tưởng rằng di động của mình đã bị hỏng rồi. Cô tắt nguồn rồi lại khởi động một lần nữa. Di động chẳng có một chút vấn đề gì, cầm có vấn đề chính là cô. Bạch Hiểu Nguyệt đứng ở trước quầy pha nước, nhìn cái ly rỗng, bất đắc dĩ thở dài. Cô bây giờ giống như là cái ly này vậy, đầu óc trống rỗng, cũng chẳng nghĩ được điều gì. Bạch Hiểu Nguyệt có một chút sợ chính mình, càng ngày đều nghĩ về Vân Thiên Lâm, còn lo được lo mất nữa. Bạch Hiểu Nguyệt dùng sức lắc đầu, không muốn nghĩ đến Vân Thiên Lâm nữa. Nhưng cô quả thật là không có khí chí. Tại sao hình ảnh của Vân Thiên Lâm đều tràn ngập ở trong đầu cô, không tan biến? Bạch Hiểu Nguyệt giống như là quả bong bóng cao su xì hơi, mềm oạt dựa vào ghế, không một chút tinh thần. Đồng nghiệp ngồi ở bên cạnh kêu cô vài tiếng, Bạch Hiểu Nguyệt mới có phản ứng trở lại. Này, cô kiểm tra văn kiện một chút đi, nếu như nó không có vấn đề gì nữa, cô đem nó nhập thành một bản hồ sơ điện tử, ngoài ra còn thêm một bản tiếng Anh nữa, cô làm nhanh lên một chút, buổi sáng ngày mai phải dùng rồi. Bạch Hiểu Nguyệt cầm lấy văn kiện nhẹ nhàng thở ra, cách tốt nhất để không nghĩ về Vân Thiên Lâm nữa là làm cho chính mình bận rộn, quả thật là hiệu quả. Bạch Hiểu Nguyệt chăm chú, làm quên luôn cả thời gian. Lúc Bạch Hiểu Nguyệt kiểm tra lại bản phiên dịch sang tiếng Anh một lần nữa, rồi đem đi lưu lại ở trên máy tính xong xuôi, Bạch Hiểu Nguyệt duỗi lưng một cái, nhìn đồng hồ, vừa vặn đã đến giờ tan làm. Bạch Hiểu Nguyệt theo thói quen móc di động ra. Cô không phải đang chờ tin nhắn hay điện thoại của Vân Thiên Lâm, nhưng nhìn màn hình chẳng có một chút dấu hiệu nào, khiến trong lòng cô có một chút mất mát. Cô vội suy nghĩ trấn an mình, có lẽ anh ấy quá bận công việc cho nên mới quên mất. Nói không chừng, một chút nữa Vân Thiên Lâm đến đón cô. Bạch Hiểu Nguyệt đợi một hồi, cho đến giờ tan tầm, nhưng mà di động của cô chẳng có một chút dấu hiệu nào của tiếng kêu. Mắt thấy mọi người hầu như đã ra về gần hết, Bạch Hiểu Nguyệt đành phải cầm lấy túi sách đi xuống lầu. Đột nhiên cô nhìn thấy xe của Vân Thiên Lâm đang dừng ở trước cổng công ty. Cô cười tủm tỉm chạy nhanh xuống rồi mới mở cửa xe ra. Nụ cười trên khuôn mặt cô liền cứng nhắc. Trong xe căn bản không có bóng dáng của Vân Thiên Lâm. Người đến đón cô chính là A Nham. Bạch Kiều Nguyệt không khỏi thất vọng tràn trề. Thiếu phu nhân, Vân Thiếu buổi chiều bận với đối tác đi đến xưởng nên đã không đến đón được cô. Nên sai tôi đi đến trực tiếp đến đón cô trở về. Bạch Kiều Nguyệt đóng cửa xe lại, dựa vào thành ghế kêu một tiếng rồi buồn bã ỉu xìu, không có nói gì. A Nham thấy Bạch Hiểu Nguyệt như vậy, anh cũng không nói gì thêm, yên lặng khởi động xe. Anh Nhân cảm thấy kỳ quái, bình thường chẳng phải là anh chính là người đi giám sát nhà xưởng, sao hôm nay lại đích thân tự mình đi? Nhưng mà anh chắc chắn rằng, sau khi kết thúc công việc này, hẳn sẽ cùng với mọi người ra ngoài uống rượu. Nghĩ đến đây, A Nham có một chút lo lắng. Anh cảm nhận hình như giữa Vân Thiếu cùng với Thiếu Phu Nhân có gì đó không tốt, nhưng mà anh cũng không dám mở miệng hỏi. Trong căn phòng to lớn, chỉ có một mình, mẹ Ngô ở trong bếp để nấu buổi chiều. Mẹ Ngô thấy Bạch Hiểu Nguyệt ủ rũ trở về một mình. Trong lòng bà cảm thấy có một chút kỳ quái. Mỗi ngày đều là hai người cùng nhau trở về. Sau hôm nay chỉ có mỗi Bạch Hiểu Nguyệt, không thấy Vân Thiên Lâm đâu cả. Bạch Hiểu Nguyệt vào nhà, liền ngã người trên ghế sofa nằm xuống. Cô nhìn lên trần nhà, treo giàn đèn thủy tinh. Thấy cả người đều sầu não, cô nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng bếp. Mới nhớ tới giờ này mẹ Ngô thường nấu ăn. Bạch Hiểu Nguyệt nói, mẹ Ngô không cần làm buổi tối đâu, con không muốn ăn, với lại hôm nay Vân Thiên Lâm cũng sẽ không ăn đâu, không còn gì nữa, con lên phòng trước đây. Mẹ Ngô liền nói vọng lên, Hiểu Nguyệt sao lại không muốn ăn, con là đã gầy lắm rồi, nay lại không ăn thì biến thành bộ dạng da bọc xương mất, để ta làm cho con ăn. Bạch Hiểu Nguyệt nghe mẹ Ngô nói cũng không ngăn cản, cô lười lên tiếng. Cô không thích ăn cơm một mình, đặc biệt là thời gian gần đây, cô đều với Vân Thiên Lâm thường xuyên ăn chung, nay ăn một mình có một chút không quen lắm. Bạch Hiểu Nguyệt nhớ tới chuyện lúc trưa, trong lòng lại càng thêm bực bội. Vân Thiên Lâm nói cái gì mà cùng với đối tác ăn cơm cùng với mỹ nữ, chắc là thật, đối tác bàn bạc không? Mà cũng có thể sau buổi trưa bọn họ dùng cơm xong lại thuận tiện đi uống rượu. Bạch Uyển Nghiệt càng nghĩ trong đầu lại càng cảm thấy loạn và phiền phức. Cô dứt khoát không nghĩ đến nữa, chạy lên lầu. Hôm nay thật sự là quá mệt mỏi, cho nên cô mới suy nghĩ những chuyện không đâu như vậy. Bạch Hiểu Nguyệt quyết định đi tắm. Cô ngâm mình ở trong dòng nước ấm, sự thoải mái tràn vào trong cô, dẫn đến ngủ quên lúc nào không hay. Hình như cô còn nằm mơ một giấc mộng kỳ quái nữa. Trong mơ chính là buổi tối lúc Bạch Hiểu Nguyệt đang ngủ say, đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại lạ, nói Vân Thiên Lâm đang ở quán bar cùng với người ta ăn chơi thác loạn. Sau đó Bạch Hiểu Nguyệt chạy tới địa điểm, vừa đi tới đã thấy toàn bộ xung quanh Vân Thiên Lâm đều là phụ nữ, còn Vân Thiên Lâm giống như là một vị vua, ngồi ở giữa, trái ôm phải ấp. Một đám phụ nữ vây quanh lấy anh, xuồng giã ở trên người anh, quần áo ở trên người bọn họ, đặc biệt là kiệm vải, muốn lộ bao nhiêu đều có bấy nhiêu. Bạch Hiểu Nguyệt tức giận đi qua định chất vấn anh, thế nào lại giẫm vài người phụ nữ kia. Cô ta liền lấy một ly rượu đứng lên, hướng về phía mặt của Bạch Hiểu Nguyệt mà hất lên. Bạch Hiểu Nguyệt từ trong mộng tỉnh lại mà hét lên một tiếng, lúc này mới phát hiện ra cô đang nằm mơ, thiếu chút nữa là bị chìm xuống bồn tắm nước rồi. Bạch Hiểu Nguyệt đi ra khỏi bồn tắm, cả người đều run run cả lên, nước đã nguội đi từ lúc nào. Cô không biết bản thân mình đã ngủ bao lâu. Bạch Hiểu Nguyệt tắm nhanh bằng nước ấm một lần nữa, rồi nhanh chóng mặc đồ vào, cả người mới cảm thấy ấm áp một chút. Bạch Hiểu Nguyệt đi ra khỏi nhà tắm, mới ngồi xuống ghế liền hắt xì một cái. Bạch Hiểu Nguyệt sờ sờ mũi mình, nghĩ thầm không phải là cô đang nhanh như vậy đã bị cảm rồi chứ. Không lẽ là cô yếu ớt đến mức độ vừa mới một cái là bị bệnh ngay, chắc là không đâu. Bạch Hiểu Nguyệt đi xuống lầu dùng cơm, liền thấy mẹ cô đang hâm lại thức ăn cho cô, đột nhiên cô lại không muốn ăn nữa. Cô nhìn đồng hồ trên tường, thoáng chốc đã 10 giờ, nhưng Vân Thiên Lâm vẫn còn chưa trở về. Bạch Hiểu Nguyệt ngồi trên ghế sofa nửa ngày đến ngây ngốc, cuối cùng cô đã quyết định gọi điện thoại cho anh hỏi một chút, khi nào anh mới trở về. Điều như không mong đợi của cô là điện thoại của anh tắt máy, chuyển đến một giọng nói nữ tổng đài vang lên. Xin lỗi khách quý, thuê bao quý khách vừa gọi, hiện tại không nghe máy. Bạch Kiều Nguyệt nhìn di động ở trong tay, trong lòng càng lo lắng nhưng không tránh khỏi buồn bực. Đã trễ như vậy, còn chưa chịu trở về lại còn tắt máy nữa. Trong lòng Bạch Kiều Nguyệt nghẹn ngào, lại không có một chỗ chút giận. Thế là cô lại đành ngồi trên ghế sofa xem phim truyền hình. Cô cũng không biết nội dung của chương trình cô đang xem là gì nữa. Cô cứ như vậy mà nằm xuống. Sau một lúc, Bạch Hiểu Nguyệt cảm thấy có một chút buồn ngủ, liền thay đổi tư thế vài cái rồi chìm vào trong giấc ngủ. Vốn dĩ Vân Thiên Lâm dự định trở về sớm, anh cùng với Giang Ngọc dùng cơm với bàn bạc một số chuyện thì đã xong lúc 8 giờ rưỡi. Ai biết được anh dự định lái xe trở về, lại đụng phải Lăng Phong. Một hai cái cứ bám lên Vân Thiên Lâm cùng với anh đi uống vài ly, còn nói Vân Thiên Lâm có vợ lại quên mất tình anh em. Vân Thiên Lâm đã bị Lăng Phong kéo đi quán bar, vừa hay nhìn thấy rượu, trong lòng lại buồn bực không ít, thế là anh uống vài ly. Nghĩ tới ban ngày, Bạch Hiểu Nguyệt và Lý Khanh Vũ, hai người vừa nói vừa cười ăn uống, Vân Thiên Lâm lại thấy trong lòng một trận không thoải mái. Lăng Phong cả một đêm khí huyết sôi trào, kể về chuyện gia đình, bắt gặp, đi gặp mặt. Các cô gái đó quả thật nhìn chẳng ra làm sao, nhìn thoáng qua một cái là biết ngay đều bày ra cái vẻ mặt giả tạo, thật sự chán chết đi được. Vân Thiên Lâm và Cố Thần nghe được thấy thế một phen cười lớn. Ngày thường có bao nhiêu Lăng Phong thiếu phụ nữ bao giờ, cứ có người phụ nữ nào đến gần thì lại tránh như tránh tà. Bây giờ, ngày ngày đều phải đi gặp mặt, đúng là báo ứng đến. Buổi rượu kết thúc, Vân Thiên Lâm trở về nhà. Lúc ấy toàn bộ nhà đều đã tối đen thui. Anh nhớ mày, thì ra cô vẫn chưa trở về nhà, bởi vì nếu như trở về nhà thì nhất định cô ấy sẽ bật đèn chờ anh. Vân Thiên Lâm bước tiếp theo đến, nghe được trong phòng khách truyền đến âm thanh tivi. Trong lòng anh thấy lạ, liền bật đèn lên, chỉ thấy tivi mở, còn người lại chẳng thấy đâu. Anh đến tủ giày dép đổi giày, đi qua vừa thấy Bạch Hiểu Nguyệt đang ở trên ghế sofa ngủ. Tivi thì mở hẳn, là cô xem chán quá rồi ngủ quên luôn. Vân Thiên Lâm để túi kiện qua một bên, bế cô lên phòng ngủ. Mới vừa quay người lại, đang nghe thấy một tiếng rầm vang lên. Anh quay đầu lại thì thấy Bạch Hiểu Nguyệt ngồi dưới đất, vẻ mặt mờ mịt, rồi ngây ngốc nhìn anh, nhưng vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Lại một bên xoa xoa mông, Bạch Hiểu Nguyệt đầu óc có một chút choáng váng. Cô nãy giờ vẫn đang mơ, cũng không nhớ rõ chính mình mơ cái điều gì. Liền cứ như vậy lăn từ trên sofa xuống nền nhà. Lần ngã này có một chút đau, cả mông của cô đều ê ẩm cả lên. Sau đó cô nhìn thấy Vân Thiên Lâm đã trở về, cứ như vậy đứng thẳng nhìn cô. Bạch Kiều Nguyệt trong lòng buồn bực, nếu là lúc trước anh sẽ ôm cô lên phòng ngủ, hôm nay ngược lại cứ đứng đó nhìn cô. Không phải đã dặn em bao nhiêu lần là không được ngủ ở trên ghế sofa sao? Ngã đau như vậy, để anh xem một chút. Vân Thiên Lâm bất đắc dĩ thở dài, anh đi qua muốn đỡ cô lên, nhưng từ phía ở Bạch Kiều Nguyệt, cô lại nghe thấy giọng của anh giống như là đang trách mắng bực mình, gây phiền phức đến cho anh, trách cô vô dụng. Bạch Kiều Nguyệt cắn môi, cô thì cứ ở chỗ này ngu ngốc chờ anh trở về, còn anh thì sao, ngược lại ở bên ngoài ăn chơi rồi trở về nhà lại còn mắng cô. Không cần anh đỡ, em tự mình đứng lên. Bạch Kiều Nguyệt khập khiễng đứng dậy, cú ngã này đúng thật là đau, đứng dậy đầu óc liền ong ong, tầm nhìn cũng mờ đi. Chân lại ngồi hơi tê, Vân Thiên Lâm tức tối. Không cần anh đỡ, vậy em muốn ai đỡ? Lý Khanh Vũ sao? Vân Thiên Lâm nhìn bộ dạng cô tránh anh như tránh tà, anh thuận miệng liền đói. Nói xong anh có một chút hối hận, chắc hẳn cô đang đợi anh trở về nhà cho nên mới ngủ trên ghế sofa. Bạch Hiểu Nguyệt cũng đáp lại. Anh dùng tư cách gì mà quản em? Anh lo mà dùng tâm tư đó đi quản người phụ nữ khác đi. Cùng với người ta ăn cơm không phải là rất vui vẻ sao? Về sớm như vậy làm gì? Vân Thiên Lâm nhăn mày lại, suy nghĩ lời cô nói chính là buổi trưa anh ăn cơm cùng với Giang Ngọc sao? Bạch Kiều Nguyệt ngửi thấy mùi trên người anh có rượu, trong đầu cô liền nhớ đến giấc mơ cô đã mơ ở phòng tắm, trong lòng lại nổi lên tức giận. Bạch Kiều Nguyệt không để ý tới anh nữa, cô phải lên lầu để tiếp tục ngủ. Cô đi qua người của Vân Thiên Lâm lại bị anh giữ chặt tay lại. Đó là đối tác của công ty. Vân Thiên Lâm từ trước đến nay đều không giải thích chuyện gì của mình cho người khác nghe. Đây là lần đầu tiên anh làm việc này. Anh thừa nhận lúc buổi trưa nhìn hình ảnh cô với Lý Khanh Vũ, anh tức giận nên mới cố ý như vậy. Nhưng anh không ngờ chính cô cũng để ý. Cô để ý chính là để ý anh cùng với người phụ nữ khác ăn cơm. Một Vân Thiên Lâm nãy giờ tâm trạng vẫn luôn là một màu đen tuyền, bởi vì một câu nói của Bạch Hiểu Nguyệt đã xóa tan tức giận ở trong lòng anh. Bạch Hiểu Nguyệt hỏi, nếu như là đối tác, tại sao em nói chuyện với anh? Anh lại tỏ vẻ như không quen biết, rõ ràng chính là cố ý. Cô không phải là một người ngốc, lúc buổi trưa đã có cảm giác được mối quan hệ của hai người không bình thường, không đơn giản chỉ là đối tác. Đã biết như vậy, tại sao cô còn ở đây trách mắng cái gì chứ? Vân Thiên Lâm còn tưởng rằng cô đã nhận ra được điểm sai của mình. Anh tưởng cô đã biết được lý do tại sao anh đã có thái độ như vậy. Anh còn tưởng khi trở về sẽ được nghe vài câu dỗ ngọt ngào của cô. Cùng với anh nhận lỗi sai, không ngờ cô lại không biết lý lẽ, cứ đổ hết tội lên trên người anh.

chưa kịp đến nhà vệ sinh. Ói ra toàn bộ đều là thức ăn giữa trưa, một mùi nồng đậm khó chịu xông lên mũi, ngay cả chính cô cũng không chịu được. Vân Thiên Lâm chạy nhanh đi tới chỗ, giúp cô thông khí, lo lắng đến mức cứ trách cứ mãi bản thân mình không để ý đến cô. Nếu như anh cẩn thận một chút, hôm nay đã không về nhà trễ, chắc chắn Bạch Kiều Nguyệt sẽ không sinh ra bệnh. Đã thế, anh vừa mới trở lại, còn cùng với cô cãi nhau, để cho cô tức giận rồi không biết ở trong người cô không thoải mái. Vân Thiên Lâm nói, đã tốt hơn một chút chưa? Còn muốn nôn nữa không? Em hãy uống nước ấm trước đi. Giọng nói của Vân Thiên Lâm rất ôn nhu, lại mang thêm một chút nôn nóng. Bạch Kiều Nguyệt uống một chút nước ấm, ngẩng đầu lên nhìn anh. Vân Thiên Lâm hoàn toàn không cảm thấy mất vệ sinh, liền cầm lấy khăn lên lau miệng cho cô. Sau đó Vân Thiên Lâm giặt sạch khăn, giúp cô lau mặt từ đầu đến cuối, một chút cũng không cảm thấy ghét bỏ. Bạch Kiều Nguyệt đã thấy dép của anh đã dính vào chỗ cô nôn ra, tuy rằng chỉ là một chút, nhưng đối với anh mà nói hẳn là không chịu được. Vân Thiên Lâm nhẹ nhàng nói với cô, em sốt rồi, mau nằm xuống, nếu còn ói ra nữa, thùng rác để ở đây. Bạch Kiều Nguyệt đã bị anh ấn người nằm xuống dưới giường, cô nhìn anh gấp gáp đổi khăn ở trên tay. Trong lòng Bạch Kiều Nguyệt có một dòng nước ấm chảy qua, đôi mắt có một chút chua xót. Bạch Kiều Nguyệt nói, em ổn rồi, anh đừng chăm sóc em nữa, anh mau đi thay dép đi, đã bị em làm cho bẩn rồi. Vân Thiên Lâm ngoan cố nói, không bẩn, chính vợ anh, làm dơ cũng không phải là người khác. Bạch Kiều Nguyệt há hốc mồm, không nói được câu nào, ngoài phòng truyền đến tiếng đập cửa. Vân Thiên Lâm đi đến mở cửa ra, Bạch Kiều Nguyệt nghe thấy loáng thoáng tiếng của mẹ Ngô, còn có cả âm thanh của bác sĩ, chỉ nói là cả nửa ngày cũng không thấy họ bước vào. Sau một hồi, mẹ Ngô cầm cây lau nhà, tiến vào, sắc mặt của Bạch Kiều Nguyệt đỏ bừng bừng, cả người cô vô lực nằm ở trên giường, có một chút đau lòng cô nói, mẹ Ngô, lại gây thêm phiền phức cho mẹ rồi, đã nửa đêm rồi lại còn bắt người lo lắng. Mẹ Ngô nói, Hiểu Nguyệt, con nói gì vậy? Vốn dĩ đây là chuyện ta nên làm. Mẹ Ngô bắt đầu lau dọn sàn nhà. Vân Thiên Lâm cũng mang theo bác sĩ đi theo vào. Khi được bác sĩ bảo phải tiêm, Bạch Hiểu Nguyệt có một chút sợ. Ngay từ nhỏ cô đã sợ chích, vừa nhìn thấy kim tiêm là lại hoảng sợ. Bác sĩ khám cho Bạch Hiểu Nguyệt, xác định cô đã bị cảm đến phát sốt nên mới nôn mửa. Nhưng mà Vân Thiên Lâm lại nói Bạch Hiểu Nguyệt nôn mửa rất nhiều, anh không yên tâm lắm nên mới lặp lại cho bác sĩ. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn bác sĩ chuẩn bị kim tiêm, khuôn mặt của cô nhạy nhăn lại có một chút không dám nhìn. Cô van nài, bác sĩ có thể không chích có được không? Vân Thiên Lâm sững nhìn cô, sau đó đi đến bên người cô, ôm cô vào trong ngực, bàn tay kia vòng qua, ôm chặt lấy cô, anh nói, ngoan nào, đừng sợ. Bạch Kiều Nguyệt đỏ mặt, cô đã bị Vân Thiên Lâm ôm vào trong ngực, lại còn dỗ cô, anh đã biết cô lớn như thế rồi, lại còn sợ chích. Ngay từ nhỏ, Bạch Kiều Nguyệt đã sợ chích, cô không biết tại sao mình lại sợ như vậy, nhưng được anh ôm vào trong người. Dựa vào trong lồng ngực của Vân Thiên Lâm, cô có một chút xấu hổ với người ngoài, lại được nghe âm thanh ôn nhu của anh, tất cả bao nhiêu sợ hãi và đau đớn của kim tiêm đều biến mất. Khi phản ứng trở lại thì bác sĩ đã tiêm xong. Bạch Kiều Nguyệt nhìn mu bàn tay của mình có vết chấm đỏ, cô nhìn ngây ngốc, chẳng có một chút gì là đau cả. Bạch Kiều Nguyệt ngẩng đầu nhìn Vân Thiên Lâm, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ của anh. Bạch Kiều Nguyệt ngượng ngùng đỏ mặt, cô thế mà lại bày ra dáng vẻ sống chết, đúng là mất mặt chết đi được. Đột nhiên bác sĩ lên tiếng, đã tiêm xong rồi, nghỉ ngơi một chút, bệnh sẽ nhanh khỏi thôi, còn đây là thuốc, một ngày uống 3 lần. Bạch Kiều Nguyệt vừa nghe thấy uống thuốc, cả khuôn mặt đều nhíu lại. Cô trời mới biết cô cực kỳ chán ghét uống thuốc, nhưng cô không thể không uống, ai bảo chính cô tự làm mình có bệnh. Vân Thiên Lâm cảm ơn bác sĩ, phiền đến người rồi, bác sĩ Trần. Bác sĩ cười cười nói, không có việc gì, hiện tại thời tiết không được tốt lắm nên dễ bị cảm, chú ý một chút là được rồi. Nghe bác sĩ nói thì cũng không nặng lắm, Vân Thiên Lâm lúc này mới nhẹ nhàng thở hắt ra. Lúc ở trong phòng bếp nhìn thấy cô ngã ở trên sàn nhà, trái tim của anh giống như bị ai đâm vào. Lúc ấy anh đã cảm nhận được nỗi sợ hãi chính cô đã xảy ra chuyện gì. Sợ hãi cô cứ như vậy mà rời xa anh, nhìn thấy cô khó chịu, anh lại tự trách bản thân mình ngàn vạn lần. Chính mình nếu không phải cùng với cô sinh sự cãi nhau thì sẽ không khiến cho cô bực bội mà phát sinh chuyện này. Bạch Kiều Nguyệt cúi đầu có một chút chột dạ, chỉ tại cô nằm ngủ quên luôn bồn tắm cho nên khi tỉnh lại đã bị nhiễm lạnh. Cô đoán chính là lúc ấy mới làm cho mình sinh bệnh. Và lại khi cô còn ngủ ở ghế sofa nữa, tuy rằng cô đã nhanh chóng bật máy sửa lên, nhưng mà sẽ khó tránh khỏi phát bệnh. Cô thề là sẽ không có lần sau ngủ quên ở ghế sofa nữa. Bác sĩ Trần đi theo mẹ Ngô ra ngoài, phòng ngủ bây giờ chỉ còn lại hai người. Vân Thiên Lâm vẫn chưa lên tiếng, chỉ sờ sờ trên cái khăn ở trên trán cô, lần này lại thay khăn. Được thay khăn lạnh, mới đắp ở trên trán, Bạch Kiều Nguyệt cực kỳ thoải mái, nhưng có một điều nãy giờ anh chẳng nói tiếng nào, cứ cho là buổi trưa cô cùng với Lý Khanh Vũ ăn cơm cùng nhau đi, như vậy anh cũng tức giận sao? Bạch Kiều Nguyệt thì thầm ở trong lòng, được, đường đường là một Vân thiếu mà lúc nào cũng khiến cho mình trở thành bộ dạng ghen tuông, đúng là người đàn ông keo kiệt. Anh vẫn còn giận em sao? Bạch Kiều Nguyệt lấy hết can đảm, cẩn thận hỏi anh một tiếng. Vân Thiên Lâm ngồi ở mép giường, cứ như vậy, lặng lặng nhìn Bạch Kiều Nguyệt chờ cô hỏi tiếp. Bạch Kiều Nguyệt vẫn thấy anh cứ như cũ, không có phản ứng gì. Bạch Kiều Nguyệt bất đắc dĩ thở dài nói, em với anh Khánh Vũ không có chuyện gì cả, thật sự không có gì. Hôm nay em đi đến cổng công ty để đưa văn kiện, vô tình gặp phải anh Khánh Vũ, cũng là ở công ty Vinh Thăng. Anh ấy có một hạng mục đang hợp tác với Vinh Thăng, lần trước rời đi vội vàng, không có trò chuyện nhiều, nên lần này gặp lại mới cùng nhau đi ăn cơm. Vân Thiên Lâm đột nhiên lên tiếng, còn đi đâu nữa? Bạch Kiều Nguyệt sừng sốt, còn đi đâu nữa, không phải là đã nói ăn cơm thôi sao? Bạch Kiều Nguyệt giải thích, không còn đi đâu nữa, em với Khanh Vũ chỉ tùy tiện hàn huyên một chút, nói về chuyện lúc nhỏ, tâm sự mấy chuyện cũ, sau đó thì gặp mặt anh. Em lên chào hỏi, nhưng anh cứ như vậy, không thèm để ý đến em đâu. Anh không để ý đến em sao? Vân Thiên Lâm cao giọng nói, anh như thế lại không có để ý tới cô. Đúng vậy, anh cùng với cô gái Mỹ nữ kia nói chuyện, nào còn nhớ rõ đến em, chẳng phải là sợ làm phiền đến anh, cho nên mới tránh đi sợ phá hỏng chuyện tốt của anh sao? Bạch Kiều Nguyệt tự lẩm bẩm một mình, thế nhưng Vân Thiên Lâm vẫn nghe được cô đang giải thích với anh, tâm tình lúc này mới hiểu rõ, căn bản chính là cô đang ghen. Chỉ đơn giản mấy lời giải thích, tâm tình Vân Thiên Lâm đã tốt trở lại, nhưng cũng không biểu hiện ra bên ngoài cho Bạch Kiều Nguyệt thấy. Vân Thiên Lâm tự mình nói, đó là một đối tác quan trọng của RV, chỉ là một đối tác mà thôi. Bạch Kiều Nguyệt nhìn Vân Thiên Lâm, lời này chứng tỏ anh đang giải thích với cô sao? Vân Thiên Lâm trước giờ chưa giải thích với ai bao giờ, với cô thì lại cố gắng nói rõ cho cô hiểu. Tuy rằng chỉ có mấy câu, nhưng đối với Bạch Hiểu Nguyệt mà nói, chính là rất thỏa đáng. Điều này đối với anh không thể yêu cầu cao được. Bên ngoài truyền đến tiếng của mẹ Ngô. Thiên Lâm, Hiểu Nguyệt, đồ ăn đã được hâm nóng rồi, mau đi ăn. Bạch Hiểu Nguyệt lúc này mới nhớ tới mẹ cô đã cất công một buổi chiều nấu thức ăn mà cô với anh đều không thèm ăn. Vốn dĩ cô tưởng khi trở về nhà sẽ cùng với anh ăn cơm chung, ai biết lại cãi nhau một trận với anh. Nếu không phải mẹ Ngô nhắc cô, thì cô cũng quên luôn chính mình còn chưa ăn tối. Em chưa ăn cơm? Vân Thiên Lâm thắc mắc hỏi. Bạch Kiều Nguyệt nghe được giọng của anh phát ra hơi thở nguy hiểm. Cô lúc này mới sợ tới mức chui chặt vào trong chăn, lại bị Vân Thiên Lâm một tay bắt được người ở trong chăn. Bạch Kiều Nguyệt quay mặt đi, nhìn Vân Thiên Lâm cười lấy lệ. Em không thích ăn cơm một mình cho nên đã ở trong phòng suốt để quên ăn. Vân Thiên Lâm nhăn mày lại. Anh tự trách mình, sớm biết như thế sẽ không đi thị sát nhà xưởng. Vân Thiên Lâm nói vọng ra. Mẹ Ngô, phiền mẹ nấu một chút cháo trắng. Được rồi. Mẹ Ngô nói rồi lui ra ngoài. Trước kia Vân Thiên Lâm thường ở một mình nên không có vấn đề gì. Ban ngày biệt thự của anh cũng chỉ có người dọn dẹp. Mẹ Ngô chỉ nấu ăn, chắc chắn là không được. Nếu như anh bận đi công tác, ở nhà chỉ còn lại có mỗi mình cô, anh lại không yên tâm. Trong lòng Vân Thiên Lâm suy tính, anh lại nhìn khuôn mặt tái nhợt, một trận đau lòng lại nổi lên. Em có chỗ nào lại không khỏe nữa không? Vân Thiên Lâm nói, anh lại kiểm tra khăn ở trên trán cô, rồi lại sờ sờ vào trán cô cảm thấy đỡ nóng hơn rất nhiều. Nhưng như thế vẫn chưa làm cho anh yên tâm, anh đi lấy nhiệt kế, quẹt vào trên người của Bạch Hiểu Nguyệt. Nhìn thấy số hiện lên ở trên nhiệt độ đã giảm, Vân Thiên Lâm nhẹ nhàng thở ra yên tâm. Sau một hồi, mẹ Ngô mới bưng chén cháo tiến vào. Cả một buổi chiều không ăn gì, ngửi được mùi cháo thanh thanh, Bạch Hiểu Nguyệt đã cảm thấy đói bụng. Vân Thiên Lâm lên tiếng, mẹ Ngô, không còn việc gì nữa, người đi nghỉ ngơi đi, đã trễ lắm rồi đó. Mạch Ngô nhìn thấy Bạch Hiểu Nguyệt với Vân Thiên Lâm không có giận nhau nữa, trong lòng bà đã yên tâm phần nào. Vân Thiên Lâm ngay từ nhỏ tính tình đã lầm lì, không nói chuyện với người khác. Kể từ khi lấy Bạch Hiểu Nguyệt tới nay, Vân Thiên Lâm tốt hơn rất nhiều, đã bắt đầu nói nhiều hơn, mở lòng mình ra. Cái này gọi là đã tìm được đúng người, xem ra trên đời này cũng chỉ có Bạch Hiểu Nguyệt là có thể trị được Vân Thiên Lâm. Bà chỉ mong hai người này có tình cảm, càng ngày càng thăng hoa hơn. Bà là người chứng kiến Vân Thiên Lâm lớn lên từng ngày, rốt cuộc có bao nhiêu đau khổ trải qua, bao nhiêu đau thương nếm trải, bà đều đã biết. Người ngoài nhìn vào đều chỉ biết đến một Vân Thiên Lâm sinh ra đã ở vạch đích, luôn luôn sống sung sướng. Nhưng có mấy người lại biết, Vân Thiên Lâm cũng đã trải qua những cảm giác trắc trở khó khăn như bao người khác. May thay Vân Thiên Lâm còn có hai người bạn thân là Cố Thần và Lăng Phong. Nếu không phận làm vận quản gia ở trong nhà, bà nhìn thấy còn đau lòng. Vân Thiên Lâm đã sống nhiều năm không có ai bên cạnh, bây giờ cuối cùng đã tìm được một người, rồi ở bên cạnh nhau, yêu nhau. Mẹ Ngô hy vọng hai người cứ như vậy sống bình yên trôi qua từng ngày và có một tin mừng, cháu chắt cho Vân gia, vậy thì không còn gì bằng. Bạch Hiểu Nguyệt không biết những điều Vân Thiên Lâm đã trải qua như vậy. Cô chỉ biết là ở trước mặt Vân Thiên Lâm thì không được nhắc đến bố của anh ấy. Mỗi ngày anh ấy đều rất vất vả bận rộn, đi công tác rồi lại bận bịu, không giống như người khác tưởng. Chỉ ngồi mỗi một chỗ là có thể kiếm nhiều tiền, cho nên mới nói cuộc sống này rất công bằng. Người bỏ ra công sức nhiều hơn, luôn luôn nhận được nhiều hơn. Sẽ không có chuyện ngồi mát, hưởng bát vàng. Thiếu gia, là tôi. Trong thư phòng xa hoa, Lý Khanh Vũ nhìn trên màn hình máy tính, đó là tấm hình anh với Bạch Hiểu Nguyệt thời còn niên thiếu. Lúc đó giữa anh và Bạch Hiểu Nguyệt chỉ có một duy nhất một tấm ảnh này. Lý Khanh Vũ nhìn đến phát ngốc, tuy rằng đây chỉ là hình dáng phía sau của hai người trên mặt đất, nhưng chính nó vẫn luôn làm bạn với anh cho đến bây giờ. Trên bàn chính là hồ sơ mà trợ lý đã đưa cho anh về thông tin của Bạch Hiểu Nguyệt trong vòng 10 năm trở lại đây. Nhưng hiện tại, đột nhiên anh lại không muốn xem nữa, anh không có dũng khí mở nó ra. Lý Khanh Vũ, anh chính là sợ hãi, sợ sẽ biết được những điều chính mình muốn biết. Đến bây giờ anh vẫn không có cách nào chấp nhận được Bạch Hiểu Nguyệt đã kết hôn, gả cho người khác. Lý Khanh Vũ ngẩng đầu nhìn quản gia liếc mắt một cái. Quản gia bưng cà phê nóng vào, đặt ở trên bàn rồi lại ngồi ra một bên. Ông nhìn tài liệu ở trên bàn, thấy sắc mặt của Lý Khanh Vũ không tốt, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Lý Khanh Vũ nói, Chú Bá, có gì thì cứ nói. Chú Bá là người nhìn anh lớn lên, vẫn luôn đi theo anh đến tận bây giờ. Có thể nói người hiểu được anh của hiện tại cũng chỉ có chú Bá. Thiếu gia, cậu vẫn còn vì chuyện của Bạch Tiểu Thư mà phiền não sao? Cậu đã tìm được Bạch Tiểu Thư chưa? Lý Khanh Vũ gật gật đầu, người thì đã tìm được rồi, nhưng đã cùng với một người đàn ông khác kết hôn. Anh chính là cần một chút thời gian để bình ổn lại chuyện này. Chú Bá, người nghỉ ngơi trước đi. Lý Khanh Vũ nói, chú Bá biết loại chuyện này chỉ có chính bản thân mình mới có thể giải quyết được. Nghĩ thông suốt rồi tự khắc sẽ không phiền não nữa. Lúc trước ông cũng đã định khuyên Lý Khanh Vũ phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Xa cách một khoảng thời gian lâu như vậy, rất có khả năng Bạch Tiểu Thư đã đem lòng thích người khác, thế nên đừng có ôm vào kỳ vọng quá nhiều. Nhưng ông nhìn vẻ mặt của thiếu gia mong chờ cùng với vui sướng, ông lại không dám nói chuyện này. Lý Khanh Vũ ngây ngốc ngồi tại thư phòng, nhấp một ngụm cà phê, rốt cuộc đã lấy hết can đảm mở ra túi hồ sơ. Lý Khanh Vũ đã đọc qua từng chút chuyện của cô, đã trải qua trong suốt thời gian qua. Anh liền nắm chặt tay lại căng cứng. Vì cái gì mà cô lại xảy ra nhiều chuyện như vậy? Nhưng cái gì anh cũng không biết. Vào thời điểm tai nạn xe cộ của năm đó, chắc chắn cô đã rất bất lực và đau khổ. Đáng chết, lúc đó anh lại ra đi không một lời từ biệt. Cứ như vậy mà ra đi. Lý Khanh Vũ còn nhớ rõ, thời điểm anh rời đi, Bạch Hiểu Nguyệt đã khóc rất nhiều, nhưng lúc ấy anh cũng không còn cách nào khác. Lý Khanh Vũ giận bản thân mình đã đánh một cước thật mạnh lên mặt bàn gỗ. Trên mặt bàn vang lên một tiếng thật to, trên tay anh đã nổi lên một màu đỏ bừng. Nhưng mà đau đớn anh cũng không cảm nhận được, trong đầu óc đều là hình bóng của Bạch Kiều Nguyệt thương tâm khổ sở. Đáng lý ra lúc ấy anh phải ở bên cạnh của cô mới đúng, không có nhà ở, phải ở chung một người thím chanh chua, khắc nghiệt, lại còn phải sống ở trong một tình trạng sợ sệt người chú của mình. Nhiều năm như vậy sống không có ba mẹ yêu thương, giống như bị người vứt bỏ. Anh tưởng tượng cô đã phải chịu nhiều đau đớn như thế nào đây. Vào lúc cấp 3, vì thành tích tốt của Bạch Kiều Nguyệt đã bị bạn bè bắt nạt, sau đó gặp Trình Lãng, cùng với anh ta ở bên nhau, lại bị các bạn nữ ở trong trường ghen ghét và đố kỵ, cô cứ như vậy mà sống hết thời cấp 3. Bạch Kiều Nguyệt thi đậu trường ở Anh Quốc, sau đó cô lại xuất ngoại đi du học, tiền sinh hoạt không đủ, cô lại đi kiếm việc làm thêm. Lý Khánh Vũ một lần nữa vì đoạn thời gian của Bạch Kiều Nguyệt đã trải qua mà đau đớn tâm can. Lý Khánh Vũ xem lại toàn bộ tài liệu, anh nhắm mắt chua xót, nhìn tấm hình ở trên màn hình máy tính, bóng dáng của Bạch Kiều Nguyệt khi ấy, anh ngơ ngác đến xuất thần. Đều trách mình về trễ như vậy. Lý Khánh Vũ nắm chặt lấy hai bàn tay đến gân xanh nổi cả lên. Lúc này đêm đã khuya, cô đang ở trong vòng tay của người đàn ông khác mà ngủ không? Mỗi khi nghĩ đến đây, Lý Khánh Vũ có cảm giác không nói thành lời, tim lại đau nhức, lẩm bẩm. Chỉ cần một chút nữa thôi, vì sao? Tại sao mình lại không trở về sớm hơn? Bạch Kiều Nguyệt chậm rãi ăn cháo, ăn xong cô lại nằm xuống giường. Có lẽ là do tác dụng của thuốc cho nên mới nằm xuống giường, mí mắt đã bắt đầu nặng trĩu. Bạch Kiều Nguyệt nhắm mắt hờ rồi đi ngủ lúc nào không hay. Bạch Kiều Nguyệt lại mơ thấy chính mình khi còn nhỏ, lúc đó bố đang chơi với cô, cõng cô ở trên lưng, còn kêu Nguyệt Nguyệt, khuấy miệng còn cười nhếch cả lên. Nhìn Bạch Kiều Nguyệt cuối cùng đã ngủ say, Vân Thiên Lâm lúc này nhẹ nhàng thở ra, yên tâm phần nào. Anh giúp cô đắp chăn cẩn thận, nhìn đồng hồ cũng đã 4 giờ sáng. Vân Thiên Lâm nhìn vết kim tiêm một chỗ, anh lo lắng nó sẽ lại sưng lên, giúp cô xoa xoa một chút. Sau đó Vân Thiên Lâm lên mạng tra một chút thông tin, rồi thay khăn khác cho cô xăm. Xong xuôi anh mới đi tắm rửa chính mình. Sau một lúc lục đục, điểm lại đồng hồ đã 5 giờ. Vân Thiên Lâm cẩn thận vén chăn nằm xuống ở bên cạnh cô, duỗi tay ôm cô vào trong ngực đi ngủ. Có lẽ cảm nhận được một luồng nhiệt ấm áp, Bạch Kiều Nguyệt theo bản năng hướng tới lồng ngực mà anh nhích lại gần, tìm tư thế thoải mái một chút nhất rồi ngủ. Nhìn Bạch Kiều Nguyệt ngủ ngon ở trong lòng mình, Vân Thiên Lâm mỉm cười nhìn cô rồi dần dần nhắm hai mắt lại. Chóp mũi của anh lượn lờ ở trên đỉnh đầu cô, một mùi hương thanh thanh ngọt ngọt quanh quẩn. Cứ tự nhiên như vậy mà đi vào giấc ngủ sâu. Lúc Bạch Kiều Nguyệt tỉnh lại, trong người đã khỏe hơn rất nhiều. Trên tủ đầu giường còn có mảnh giấy Vân Thiên Lâm để lại, nét chữ rắn giỏi mạnh mẽ, thật đúng là nét chữ thể hiện con người. Vân Thiên Lâm dặn dò cô hôm nay không được đi làm, mà ngoan ngoãn ở nhà dưỡng bệnh, nơi nào cũng không được đi. Bạch Kiều Nguyệt đột nhiên nhớ tới, hôm nay cô phải đi tới bộ phận nhân sự tổng kết công ty để báo danh. Nhưng nhìn bộ dạng này của mình, đi làm, sợ làm, đến Vân Thiên Lâm lo lắng. Bạch Kiều Nguyệt gọi điện thoại cho bộ phận nhân sự xin nghỉ, vừa cầm điện thoại lên đã thấy ngay số. Máy bàn gọi đến, cô bắt máy. Alo? Bạch Kiều Nguyệt có đúng không? Tôi là Tiểu Vương, trợ lý của Trình Tổng. Tại sao hôm nay cô lại không đến bộ phận nhân sự để báo danh? Bạch Kiều Nguyệt nghĩ thầm, chính bản thân cô chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi của công ty, không đến mức lại đích thân trợ lý tổng giám đốc gọi đến nhắc nhở đấy chứ. Bạch Kiều Nguyệt vội vàng đáp, xin lỗi, đêm hôm qua tôi đột nhiên bị sốt, đến bây giờ tôi vẫn chưa tốt, có thể cho tôi xin nghỉ một hai hôm được chứ. Trợ lý vừa nghe Bạch Kiều Nguyệt bị bệnh, cũng không làm cô khó xử nữa, nói vài câu rồi cúp máy. Trong văn phòng, Trình Lãng vừa nghe Bạch Kiều Nguyệt bị bệnh, thiếu chút nữa đã giật lấy điện thoại hỏi thăm cô. Không phải ngày hôm qua cô vẫn còn bình thường, như thế nào hôm nay lại sinh bệnh? Anh còn muốn hỏi thăm cô vài câu nữa, ai biết được trợ lý của anh ngang nhiên cúp máy như vậy. Trợ lý nói, trong điện thoại, Bạch Kiều Nguyệt đã không nói gì nhiều, chỉ nói xin nghỉ hai hôm rồi cúp máy. Trình Lãng bực bội trong lòng, liền đuổi trợ lý ra ngoài, trong lúc căn phòng yên tĩnh. Trình Lãng cảm thấy có cái gì đó không đúng, anh như thế nào lại đột nhiên quan tâm đến Bạch Kiều Nguyệt? Anh khẳng định là đầu óc của mình có vấn đề, không tỉnh táo, cô ta chính là bị anh vứt bỏ không thương tiếc, chỉ là đồ vật của mình đã bị Vân Thiên Lâm cướp đi, cho nên có một chút khó chịu thôi. Rời bỏ anh, Bạch Kiều Nguyệt nhất định phải khổ sở mới đúng, cô sao lại có thể cứ nhiên tự do tự tại sống tốt, anh tuyệt đối sẽ không cho phép điều ấy xảy ra. Bạch Kiều Nguyệt mặc kệ có đến báo danh hay không, cô nhìn có thể nghỉ ngơi 2 ngày, liền cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Cô ở trong chăn lăn 2 vòng vui sướng, Bạch Kiều Nguyệt chuẩn bị đứng dậy thì di động lại vang lên. Lý Khánh Vũ sáng nay vẫn luôn gọi cho Bạch Kiều Nguyệt, nhưng luôn ở trong trạng thái tắt máy. Thật vất vả lắm điện thoại của Bạch Kiều Nguyệt mới có tín hiệu, nhưng lại đang có cuộc gọi khác. Anh thậm chí có một chút lo lắng, có phải cô đã xảy ra chuyện gì hay không? Bạch Kiều Nguyệt và Vân Thiên Lâm là kết hôn chớp nhoáng. Có thể là hai người vẫn chưa có nhiều tình cảm cho nhau. Nếu Bạch Kiều Nguyệt bị bệnh, chắc cô hiện tại cũng không có được ai chăm sóc. Lý Khánh Vũ nghĩ như vậy, trong lòng lại càng thêm lo lắng. May mắn là điện thoại của cô cuối cùng đã gọi được. Lý Khánh Vũ nói, Hiểu Nguyệt, em đang đi làm sao? Bạch Kiều Nguyệt trả lời, không có, anh Khánh Vũ, hôm qua em đã bị cảm, Thiêm Lâm không cho em đi làm, vì vậy em mới vừa rồi xin nghỉ 2 ngày. Nghe Bạch Kiều Nguyệt nói đến Vân Thiên Lâm, lại còn dùng xưng hô thân mật như vậy, trong lòng Lý Khánh Vũ buồn bực khó chịu, giống như có ai đó đánh trúng một quyền vào ngực vậy. Trong lúc nhất thời, anh không biết phải nói gì với Bạch Kiều Nguyệt. Lý Khánh Vũ liền nói, sao em lại bị cảm? Ngày hôm qua lúc trở về không phải vẫn tốt sao? Dù sao cũng chỉ có một mình, em phải bảo vệ tốt bản thân của mình. Sao lại là một người? Bạch Kiều Nguyệt cười cười nói thêm, Thiên Lâm sẽ chăm sóc em, anh Khánh Vũ yên tâm, em hiện tại rất tốt, chỉ là anh ấy không yên tâm về bệnh tình của em lắm, cho nên mới bắt em nghỉ ngơi, em cũng bất đắc dĩ nên mới xin nghỉ. Bạch Kiều Nguyệt không hiểu cho cảm giác của Lý Khánh Vũ, cứ thể hiện tình cảm ngọt ngào của mình trước mặt của Lý Khánh Vũ, cứ như thế làm cho Lý Khánh Vũ một trận đau lòng. Nếu như vị trí đó của Vân Thiên Lâm đổi lại là anh, có phải khi biết được anh sẽ lo lắng cho cô như thế nào, thì lúc này cô sẽ biểu hiện dáng vẻ hạnh phúc ở trước mặt anh có phải không? Bạch Kiều Nguyệt và Lý Khánh Vũ hàn huyên một chút nữa, sau đó Bạch Kiều Nguyệt cúp máy. Không phải cô không cảm nhận được Lý Khánh Vũ đối với cô không đơn thuần, chỉ là tình bạn thuở nhỏ. Cô sẽ sợ phát sinh chuyện không hay, cho nên mới như vừa rồi, cố ý như vô tình thể hiện ở trước mặt anh. Bạch Kiều Nguyệt mặc kệ Lý Khánh Vũ đối xử với mình có ý tứ gì. Cô cũng không muốn mình biểu hiện gì đó cho anh cơ hội lại càng làm cho anh hiểu lầm hơn. Bây giờ cô đã kết hôn rồi, cô với Lý Khánh Vũ cùng lắm chỉ là một người bạn của 10 năm trước, hiện tại tái ngộ cũng chỉ vì nhớ về quá khứ. Cô ở trong lòng mình biết rõ cô yêu ai. Bạch Kiều Nguyệt chỉ là không biết Vân Thiên Lâm lại hiểu lầm cái gì, cô hy vọng Lý Khánh Vũ sẽ không hiểu. Cô phải thể hiện bản thân mình là người đang sống rất tốt, mới chính là cách làm tốt nhất. Bạch Kiều Nguyệt ném điện thoại sang một bên, cô đi xuống lầu, sau đó có cảm giác mình hình như hoa mắt hay là đi nhầm phòng không. Bạch Kiều Nguyệt nhìn phòng người khác, bận rộn, cô có một chút phản ứng không kịp. Mọi người thấy Bạch Kiều Nguyệt đi tới, đều dừng lại công việc mình đang làm, cung kính kêu lên một tiếng. Kính chào Vân Phu Nhân, vẫn còn sớm. Bạch Kiều Nguyệt ngẩn người, hả, vẫn còn sớm? Bạch Kiều Nguyệt không hiểu như thế nào tại sao mới qua một đêm trong nhà đột nhiên lại trở nên nhiều người như vậy. Khó khăn lắm cô mới tìm được mẹ Ngô đến hỏi thì mới biết rõ. Vì hôm qua cô đã bị bệnh mà Vân Thiên Lâm lo lắng cho nên mới gọi cho Đặng Cầm sắp xếp gia nhân ở bên kia tới đây chăm sóc cho cô. Nghe được tin này, Bạch Kiều Nguyệt cắn môi, có một chút nói không thành lời. Vân Thiên Lâm cũng là quá khoa trương rồi, biết vậy hôm qua cô sẽ không đi tắm làm gì, để rồi ngủ quên để sinh bệnh. Bỗng nhiên biệt thự trở nên nhiều người, lại còn có cả chuyên gia đầu bếp phục vụ, món ăn tận tình. Với loại cảm giác này, Bạch Kiều Nguyệt vẫn không quen được. Thiếu phu nhân, đến lúc ăn trái cây rồi. Bạch Kiều Nguyệt nhìn ở trên bàn trà là đĩa trái cây, mặc dù trước giờ cô vẫn thích ăn trái cây, nhưng bây giờ thấy ở trong người không thèm ăn lắm. Bạch Kiều Nguyệt nói, cứ để đó đi, tôi không muốn ăn. Bạch Kiều Nguyệt có loại cảm giác cô so với động vật chẳng có gì khác nhau mấy. Cuối cùng cũng đợi được Vân Thiên Lâm trở về nhà. Bạch Kiều Nguyệt nói với anh vấn đề không cần quá nhiều người hầu ở trong nhà. Cô có thể tự lo cho bản thân mình được. Nhưng Vân Thiên Lâm đã bác bỏ ý kiến của cô. Nguyên nhân chính là thân thể của Bạch Kiều Nguyệt không tốt lắm, cần phải điều dưỡng cho tốt. Đây là lời đề nghị của bác sĩ Trần. Cho nên anh mới mời đầu bếp để thiết kế thực đơn bổ sung dinh dưỡng cho Bạch Kiều Nguyệt. Thực ra Vân Thiên Lâm ban đầu cũng chưa đến mức mời người về, Nhưng bác sĩ Trần nói, Bạch Kiều Nguyệt đã bị thiếu máu, cho nên anh mới lo lắng đến vậy. Khó trách cô ăn thế nào cũng gầy, không mập lên được thì ra là thiếu máu. Vân Thiên Lâm giải thích cho Bạch Kiều Nguyệt hiểu, cô mới ý thức được vấn đề. Cuối cùng thì cô đã không phải phản đối anh nữa. Vân Thiên Lâm chờ Bạch Kiều Nguyệt kiểm tra thân thể lại một lần nữa. Nếu như không có vấn đề gì nữa, thì cô không cần phải ăn nhiều như vậy. Nhưng hiện tại phải bắt buộc ăn nhiều. Sau đó, Bạch Kiều Nguyệt trôi qua 2 ngày ở trong tràn ngập ăn uống. Cô đột nhiên rất muốn đi làm trở lại. Ít nhất ra khi đi làm thì sẽ không có người bắt cô ăn nhiều tới vậy. Vân Thiên Lâm nói, ngày mai anh sẽ đi cùng em. Bạch Kiều Nguyệt sừng sốt một chút. Không phải là ngày nào anh cũng đưa cô đi làm. Anh nói như vậy là có ý gì? Vân Thiên Lâm nói cho cô hiểu. Tiệc đính hôn, nếu như em không muốn đi thì chúng ta không đi nữa. Được Vân Thiên Lâm nhắc nhở, Bạch Kiều Nguyệt mới nhớ tới ngày mai chính là ngày đính hôn của Trình Lãm và Bạch Vân Kê. Cô sao có thể không đi được? Cô chính là muốn đi, còn muốn làm mình trở nên xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất để đối mặt với đôi cậu nam nữ kia. Vân Thiên Lâm ở bên cạnh Bạch Kiều Nguyệt nằm xuống, anh tiện tay chỉnh đèn đầu giường. Trong màn đêm tối mờ ảo, con người của anh nheo lại. Bạch Kiều Nguyệt dựa vào trong lồng ngực của Vân Thiên Lâm, cô không biết anh đang suy tính điều gì. Kỳ thật đến bây giờ, Trình Lãng đối với cô mà nói chỉ là một người qua đường, một người dưng không hơn không kém. Nhưng cô không thể không đi tiệc đính hôn ngày mai. Buổi sáng sớm ngày mai sau tỉnh lại, Bạch Kiều Nguyệt dậy sớm, đứng lên giường, rồi lại bị Vân Thiên Lâm kéo xuống nằm ở dưới thân anh. Đối với thói quen này, Vân Thiên Lâm có một chút bất đắc dĩ, anh thật sự không khống chế được mình khi thấy cô nằm ở trên giường. Nhìn Bạch Kiều Nguyệt đã bị chính mình để xuống nằm ở phía dưới, không dám nhúc nhích, Vân Thiên Lâm tà mị cười, đột nhiên cúi người xuống, hôn Bạch Kiều Nguyệt. Cô không phòng bị, mở to hai mắt nhìn Vân Thiên Lâm nói, em chưa đánh răng. Vân Thiên Lâm buồn cười nói, anh cũng chưa đánh răng, tiếp tục nào. Vân Thiên Lâm nói xong liền giở trò, ôn nhu hôn người Bạch Kiều Nguyệt, khiến cho cô có một trận quái cảm dùng mình. Cả người Bạch Kiều Nguyệt đã nặng mẫn cảm, nay lại bị Vân Thiên Lâm trêu chọc, cô đều chịu không nổi khiến cho mình rên rỉ. Nhưng dần dần Vân Thiên Lâm có một chút không khống chế được mình, hô hấp của anh dần dần trở nên dồn dập hơn. Bạch Kiều Nguyệt vội ngăn cản anh nói, anh Lâm đừng như vậy, đây là buổi sáng. Vân Thiên Lâm dụ dỗ cô nói, tiểu yêu tinh, em chính là không biết buổi sáng mới có thể làm. Không đợi Bạch Kiều Nguyệt phản kháng, một tay của Vân Thiên Lâm chế trụ hai bàn tay của Bạch Kiều Nguyệt không an phận ở trên đỉnh đầu, tỉ mỉ hôn theo cổ cô một đường xuống phía dưới. Bạch Kiều Nguyệt mất khống chế, không ngừng cuồn loạn ở trong hơi thở. Bất chợt trong căn phòng rộng lớn là hình ảnh đầy kiều diễm của hai người. Sau khi vận động một buổi sáng kết thúc, Bạch Kiều Nguyệt từ tỉnh ngủ đã bị anh làm cho muốn ngủ trở lại, chỉ muốn vô lực nằm ở trên giường. Nhưng Bạch Kiều Nguyệt sáng cố lết cái thân thể yếu ớt vào phòng tắm. Tắm rửa xong xuôi, Bạch Kiều Nguyệt xoa xoa cái eo nhỏ của mình, trong mắt đều tràn ngập oán trách, chừng mắt nhìn Vân Thiên Lâm nói, đều là tại anh hết. Vân Thiên Lâm cười cười, đây gọi là tập thể dục buổi sáng. Bạch Hiểu Nguyệt hỏi anh, bài tập thể dục này cũng là quá độc đáo rồi. Vân Thiên Lâm đùa, vậy em có muốn buổi sáng không cần phải rời giường vẫn có thể rèn luyện thân thể, bài tập thể dục này đặc biệt dành cho em đấy. Bạch Hiểu Nguyệt tiếp tục trừng mắt với anh, Vân Thiên Lâm đúng là người háo sắc, vô sỉ không cần mặt mũi nữa. Hai người vừa khiêu khích vừa ăn sáng, mẹ Ngô ở đâu xuất hiện mang theo một đống người vào. Bạch Hiểu Nguyệt thấy một lúc mấy chục người, sợ tới mức miệng không ngậm lại được. Đây là tình huống xảy ra chuyện gì vậy? Vân Thiếu. Đoàn người hướng về phía Vân Thiên Lâm cung kính hành lễ. Vân Thiên Lâm gật gật đầu. Vân Thiên Lâm ra lệnh, cứ đợi cô ấy ăn xong bữa sáng rồi lại bắt đầu. Bạch Kiều Nguyệt nhìn bọn họ, không biết là muốn làm gì với cô. Vân Thiên Lâm nói với Bạch Kiều Nguyệt, hôm nay là tiệc đính hôn, đương nhiên không thể tùy tiện được. Bọn họ đến đây là để tạo hình cho em, trước tiên em ăn no đi đã. Bạch Kiều Nguyệt vốn định nói anh không cần phải làm lố như vậy, nhưng suy nghĩ lại thì đây chính là ý tốt của Vân Thiên Lâm. Nếu cô cự tuyệt không đồng ý, chẳng khác nào là phụ lòng tốt của anh. Nghĩ thế, Bạch Kiều Nguyệt không nói gì nữa, ngầm chấp nhận. Ăn sáng xong, Bạch Kiều Nguyệt đã bị nhiều người mang đến phòng làm đẹp ở trong biệt thự. Chờ đến khi kết thúc quá trình gian nan này, Bạch Kiều Nguyệt nhìn mình ở trong gương, không thể tin được, người ở trước gương lại chính là cô. Bạch Kiều Nguyệt nhìn cả người mình, có một chút nhận không ra, cô không ngờ tới không hề biết chính mình lại có bao nhiêu xinh đẹp, giống như là cô đang nằm mơ vậy. Vân Thiếu quả nhiên là người có mắt chọn người, bộ váy giả hội này vì phu nhân mà chế tác ngày đêm, làn da của thiếu phu nhân rất đẹp lại kết hợp với màu xanh hải dương của chiếc váy này, đúng là đẹp không sao tả xiết. Quả thật chiếc váy này sinh ra là để dành cho thiếu phu nhân. Một người trong số đó nói, Bạch Kiều Nguyệt trước giờ chưa từng thử qua bộ váy nào màu xanh của biển cả. Đây vẫn là lần đầu tiên, váy dài cùng với thiết kế eo cao càng làm tôn thêm đường cong cơ thể của cô. Phía trước ngực ẩn hiện, bên hông lại có nơ bướm, làm tăng thêm vài phần xuân cảnh. Làn da của Bạch Kiều Nguyệt thật là rất trắng lại mịn. Chuyên viên trang điểm chỉ trang điểm nhẹ cho cô, theo lối tự nhiên, cả người cô đều có một chút khác biệt. Khuôn mặt ngây thơ thánh thiện, nhưng cơ thể lại là của yêu tinh. Bạch Kiều Nguyệt mang đôi giày cao gót 10 phân, trong nháy mắt liền biến thành nữ thần, cả người đều toát ra khí chất thanh thanh, tại thượng. Quả thật là rất hoàn mỹ, tóc của Bạch Kiều Nguyệt vốn rất thẳng, vào trong tay của nhà tạo mẫu, liền biến thành lượn sóng bồng bềnh ở trước ngực. Nhìn người ở trong gương, mỗi biểu cảm hành động đều toát lên thần thái nữ thần. Bạch Kiều Nguyệt có một chút ngây dại chính mình, một người khác lại nói, phu nhân, người nhất định là đẹp ở trong buổi đính hôn của ngày hôm nay. Không có người phụ nữ nào là không yêu cái đẹp, Bạch Kiều Nguyệt cũng không ngoại lệ. Trước kia tuy cô có dành nhiều thời gian cho bản thân mình, nhưng cũng không đến mức nghĩ rằng mình có thể xinh đẹp đến nhường này. Tôi muốn đi cho Vân Thiên Lâm xem một chút. Bạch Kiều Nguyệt phục hồi lại tinh thần, phản ứng đầu tiên của cô là muốn nhìn xem Vân Thiên Lâm có bộ dạng, thì khi nhìn thấy cô thế này, có phải anh rất thích hay không? Bạch Kiều Nguyệt từ trong phòng thay quần áo đi ra tìm Vân Thiên Lâm. Anh nhìn cô ngạc nhiên, chiếc váy này so với tưởng tượng ở trong hiệu quả đúng là vượt sức mong đợi. Anh đột nhiên có một chút hối hận, đột nhiên lại biến cô trở thành mỹ nữ. Nếu như cô trở nên đẹp hơn thì chỉ cần một mình anh thấy là được rồi. Trong bữa tiệc khẳng định sẽ có rất nhiều người đàn ông khác sẽ bám lấy Bạch Kiều Nguyệt mà say mê mất. Thế nào, đẹp không? Bạch Kiều Nguyệt cười hỏi hắn. Thấy Vân Thiên Lâm nửa ngày cũng không có phản ứng, cô còn tưởng rằng mình rất khó coi, không giống như cô nghĩ, dù sao cô vẫn là lần đầu tiên mặc loại váy này. Vân Thiên Lâm lúc này mới nói, em rất đẹp. Bạch Kiều Nguyệt vui vẻ nở ra nụ cười, Vân Thiên Lâm vẫn vẫy vẫy tay, ý bảo cô lại đây ngồi xuống. Bạch Kiều Nguyệt ngoan ngoãn đi qua, Vân Thiên Lâm duỗi tay, chợt cảm giác ở trên cổ lành lạnh. Cô cúi đầu nhìn thấy ở trên của mình xuất hiện một chiếc vòng cổ ngọc bích, bên cạnh còn có người cầm chiếc hộp. Vân Thiên Lâm nói, đeo cái ngày nữa là rất đẹp. Bạch Kiều Nguyệt liếc mắt một cái cũng biết chiếc vòng cổ này hẳn là rất đắt, có giá ở trên trời. Lúc ở Vân gia, mẹ chồng đã cho cô một bộ trang sức rất xa xỉ, nhưng cô không có đeo. Hiện tại Vân Thiên Lâm lại chuẩn bị cho cô một bộ trang sức có giá trị khác, cô không biết chính mình phải nên làm thế nào. Bạch Kiều Nguyệt nói, anh không cần phải mua cho em những món quà đắt tiền như vậy làm gì, cũng chỉ là một bộ tiệc đính hôn của người khác mà thôi. Em chính là vợ của Vân Thiên Lâm, đương nhiên không thể tùy tiện được rồi, anh sẽ cho tất cả mọi người thấy em có bao nhiêu hạnh phúc, anh sẽ làm cho em trở thành một người con gái hạnh phúc nhất ở trên đời, người người nhìn lên đều sẽ ngưỡng mộ. Vân Thiên Lâm khẳng định, đây chẳng phải là bộ trang sức hoàng gia Ý tuần trước bán đấu giá, thế mà lại đang nằm ở trong tay Vân Thiếu, chỉ cần chiếc vòng cổ này có giá trị lên tới 6.000 vạn. Một chuyên gia trang điểm liếc mắt qua một cái đã nhận ra bộ trang sức giá trị xa xỉ này. Một người đã được một phen chiêm ngưỡng, Bạch Kiều Nguyệt thiếu chút nữa, mắt cắt không còn giọt máu. Một chiếc vòng cổ trị giá 6.000 vạn, chưa kể đến hoa tai, vòng tay các thứ, rốt cuộc thì thứ này đáng giá bao nhiêu tiền đây? Vân Thiên Lâm không muốn Bạch Kiều Nguyệt ở bên cạnh, lại bị áp lực về mặt tiền bạc, địa vị hay xuất thân. Từ khi cô dọn về biệt thự ở cùng cũng không có tiêu tiền của anh về mặt sinh hoạt, nhưng mà có những trường hợp bắt buộc không thể tránh được, anh cũng đã từng nghĩ đến phản ứng này của cô. Vân Thiên Lâm lo lắng Bạch Kiều Nguyệt đang bị cảm sẽ bị trở nên bệnh. Hiện tại thời tiết vẫn lạnh, nếu không ai chăm sóc kỹ e rằng bệnh khó mà khỏi hẳn, anh nói, đem áo khoác lông ấm đến đây. Trợ lý ở bên cạnh nhanh chóng đem áo tới, Vân Thiên Lâm giúp cô mặc vào, cảm giác được làn da mịn màng của cô ở trong lòng bàn tay, sờ vào lại càng thích đàn hồi, làm cho anh không nỡ buông tay. Quả thật làn da trắng trẻo của cô phù hợp với chiếc váy này. Bạch Hiểu Nguyệt kéo tay của Vân Thiên Lâm ra khỏi cửa. Anh Nham đã ở bên ngoài chờ sẵn, mở chiếc xe Rolls-Royce dài ngoằng. Một cảnh này làm cho Bạch Kiều Nguyệt cảm tưởng đây là đính hôn của người khác hay là tiệc đính hôn của cô. Nhưng do có Vân Thiên Lâm đứng ở bên cạnh, cho nên cô cảm giác rất ngọt ngào. Mọi người từ xa ánh mắt ngưỡng mộ, chiếc xe hướng tới khách sạn Minh Đỉnh. Trình Lãng và Bạch Vân Khê tổ chức buổi lễ đính hôn ở đó. Lúc này ở phòng trang điểm của khách sạn, Bạch Vân Khê cũng mặc một chiếc váy màu xanh biển cả, đang được chuyên viên trang điểm tận tình. Tần Lệ đứng ở một bên cười, đến không khép được miệng lại. Bạch Vân Khê là con gái của nhà họ Bạch, cả cho nhà hào môn Trình gia. So với Bạch Hiểu Nguyệt nào có được phúc khí vạn phần như vậy, chỉ có bảo bối Vân Khê của bà mới được đáng giá. Mẹ có thật sự mời Bạch Hiểu Nguyệt tới tham dự không? Bạch Vân Khê nhìn chiếc nhẫn kim cương ở trên ngón tay mình, vẻ mặt không khỏi đắc ý. Cô chính là đợi lâu như vậy, rốt cuộc đã chờ đợi đến ngày hôm nay. Bạch Hiểu Nguyệt cùng cô đấu, muốn đấu thì hãy xem lại mình là ai đã. Tần Lệ nói, mẹ đã mời riêng đó rồi. Ngày này tháng này phải tới tham gia dự tiệc đính hôn của con, với tính cách của nó khẳng định sẽ đến tham dự. Nếu như nó không tới thì cũng chẳng có việc gì, càng tốt, chứng tỏ là nó không dám tới, tặc càng trở nên vui sướng. Nhìn người mình yêu đằng ấy năm trời, cưới chị họ của mình, nếu là ta thì đã không muốn sống ở trên đời này nữa rồi. Ngay cả người đàn ông của mình cũng không giữ được thì không thể trách người khác được. Tần Lệ khinh miệt cười nói, đột nhiên ánh mắt dừng lại ở chân bụng của Bạch Vân Khê, xoay người đối với chuyên gia trang điểm nói, ta cần nói chuyện riêng với con gái của ta, cô mau đi ra ngoài đi. Chuyên viên trang điểm không muốn ở đây nghe mấy lời làm nhảm của hai mẹ con nhà này nữa, cũng chỉ là tiệc đính hôn chứ có phải là kết hôn đâu mà lên cả mặt. Nhìn Bạch Vân Khê e là cũng chẳng vui sướng gì cho lắm. Tần Lệ đuổi người ra ngoài, lại đi ra cửa nhìn xem có ai nghe trộm không. Xác định là không có ai nữa, mới khóa cửa lại nghe một tiếng rắc. Ngồi xuống cho Bạch Vân Khê nói, mẹ nói cho con biết, dù thế nào đi chăng nữa, cũng phải bấu chặt nhà họ Trình biết không. Thời gian qua lâu chắc chắn sẽ bị lộ tẩy. Tần Lệ có một chút lo lắng khi nhìn bụng của Bạch Vân Khê, chẳng có dấu hiệu gì cả. Lúc ấy bà cũng không biết nha đầu này lại lớn gan như vậy. Thấy Bạch Hiểu Nguyệt trở lại, trong lòng liền sốt ruột, muốn kết hôn với Trình Lãng sớm một chút, thế là chạy tới bệnh viện làm giấy xét nghiệm giả, nói dối mình đang mang thai. Trình gia thấy như vậy mới đồng ý làm hôn sự. Nhưng nếu như chuyện này càng kéo dài, lại càng bất lợi, đêm dài lắm mộng. Nói đến chuyện này, Bạch Vân Khê cũng có một chút phiền lòng, gần đây cô đã biểu hiện rất rõ với Trình Lãng, nhưng cũng không hiểu sao hắn cứ mãi không chạm vào cô. Nói là cô đang mang thai không thể chạm vào cô được, sợ tổn thương đến đứa bé. Đúng lúc hai ngày gần đây là thời kỳ cô dễ mang thai nhất. Để mẹ chỉ cho con vài cách, con thử xem có được không, nếu không được thì thử cách khác. Tần Lệ tiến tới nói nhỏ vào bên tai của Bạch Vân Khê thì thầm vài câu. Bạch Vân Khê ánh mắt trở nên sáng rỡ, vội vàng gật đầu. Chuyện này không thể chậm trễ được nữa. Các bạn vừa nghe xong tập số 9 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sùng Một Người. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.